Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217, chương 220, thiên tài chân chính. Tại Trình Thanh Hàn đánh hạ ma tước khôi lỗi cánh chim sau đó, ngón tay hắn càng không ngừng tại ma tước khôi lỗi trên người đập. Từng tiếng keng chuông âm thanh liên tiếp vang lên. Mười mấy hơi thở, chương 3 phí sức của chín châu hai hổ trang bị đi nửa con ma tước khôi lỗi lần nữa tản ra thành từng món một chất liệu, rơi lả tả trên đất. Tần Tinh Văn khóe miệng hơi hơi dơ lên, một đôi mắt lóe ra màu sắc, nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn. Lam cô nương nhìn về phía hồ cổ, gặp hồ cổ thần tình có dị dạng, trên mặt cũng xẹt qua một tia hiếu kỳ, nhìn về phía Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương nuốt nước miếng một cái, nhìn lấy đưa lưng về mình, ngồi xếp bằng Trình Thanh Hàn, không hiểu lắm thở phào một cái. Vừa rồi nàng thật muốn không trâu bắt chó đi cày, đi lên thử xem, mặc dù tốt mấy chỗ nàng cũng thấy cái hiểu cái không. Thế nhưng lúc này, cũng chỉ có thể kiên trì lên trên, không nghĩ tới Trình Thanh Hàn đi lên, nhìn lấy Trình Thanh Hàn thuần thục đem ma tước khôi lỗi tháo dỡ xong. Mộ Hàm Hương trong mắt đẹp đều là vẻ chờ mong, nói thầm, phu quân, đối mặt với tất cả mọi người ánh mắt hội tụ tại trên người mình. Trình Thanh Hàn phảng phất không nhìn thấy giống như, cũng không có xen vào nữa mặt đất chất liệu, mà là lần nữa nhắm mắt lại. Mười cái hô hấp sau đó, giữa lúc mọi người lần nữa bắt đầu nổi lên nghi ngờ thời điểm, chỉ thấy hắn mạnh mẽ mở mắt ra con ngươi, đem sở hữu chất liệu hợp cùng một chỗ. Hồ cổ cau mày nhìn lấy Trình Thanh Hàn, hắn là không hiểu Trình Thanh Hàn loại hành vi này. Vừa rồi chương 3 tháo dỡ chất liệu làm sai vị trí cứ như vậy mấy chỗ. Chỉ cần tìm được như vậy mấy chỗ liền có thể. Mà Trình Thanh Hàn lại đem sở hữu chất liệu hỗn hợp với nhau. Cái kia toàn bộ đều loạn. Một lần nữa tìm, độ khó lớn hơn. Chương 3 cách đó không xa nhìn lấy, diễu cợt một tiếng. Mặc dù Trình Thanh Hàn tu vi cao hơn hắn, thực lực cao hơn hắn, thế nhưng cũng không đại biểu tại từng cái lĩnh vực thắng được chính mình. Riêng là con rối này lĩnh vực, tất cả mọi người hoàn toàn không biết. Thả lấy chính mình cho hắn sửa sang xong chất liệu không muốn, mà là bừa bãi, xem ra cũng không cơ hội. Đem sở hữu chất liệu hỗn hợp với nhau sau đó, chỉ thấy Trình Thanh Hàn dùng sức vỗ đánh trên mặt đất, đem sở hữu chất liệu vẩy ra đứng lên. Sở hữu chất liệu bay lên trên cao, từ trước mắt hắn hạ xuống. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ đúng, chỉ thấy Trình Thanh Hàn hai tròng mắt cực nhanh chuyển, hai tay hắn hình thành một mảnh tàn ảnh, đem từ trước mắt hắn rơi xuống chất liệu từng cục bổ đi ra. Từng cục chất liệu bị đánh bay sau đó, dĩ nhiên quỷ dị đáp xuống từng cái vị trí, tương đồng chất liệu rơi vào cùng một cái khu vực. Hồ cổ con ngươi hơi hơi rúc. Mười cái hô hấp đi qua, sở hữu chất liệu rơi hồi mặt đất, nhưng mà, Trình Thanh Hàn trước người, ma tước khôi lỗi miệng cùng cái đầu chất liệu đã bị hoàn toàn phân loại ra. Đợi sở hữu chất liệu rơi trên mặt đất, Trình Thanh Hàn lần nữa một cái tát vỗ vào mặt đất. Tại sở hữu chất liệu lắp bắp đứng lên, từ trước mắt hắn lần nữa rơi xuống lúc, hắn hai tròng mắt như trước cực nhanh chuyển, hai tay hình thành một mảnh tàn ảnh. Đem cái cổ bộ phận chất liệu toàn bộ phân loại ra. Như vậy y pháp mà hành, tổng cộng 10 lần. Tại lần thứ 10 sau đó, toàn bộ ma tước khôi lỗi tài liệu bị chia làm 11 đáp. Hồ cổ đã không tự giác mà đi trở về, đứng ở Trình Thanh Hàn bên người. Lúc này Trình Thanh Hàn đã cầm lấy từng cục chất liệu ở trong tay giáp lại. Hồ cổ trong lòng kịch liệt nhảy lên. Hắn suy đoán không có sai, Trình Thanh Hàn quả nhiên là tìm được trận pháp tiếp miệng chỗ. Những cái kia chất liệu hoàn mỹ giáp lại, vừa mới bắt đầu hắn động tác vẫn hơi chậm. Nhưng mà, theo lấy từng cục chất liệu lắp giáp thành công, hắn phảng phất tìm được tự tin và bí quyết. Đầu ngón tay động tác bay múa. Tại hắn lòng bàn tay trái, một con ma tước khôi lỗi trên ngón tay tàn ảnh bên trong lấy mắt thường có thể thấy tốc độ thành hình lấy. Tại không tới thời gian một phút bên trong, theo lấy một tiếng cách cách thanh âm vang lên. Ma tước khôi lỗi bén nhọn móng vuốt giáp lại. Toàn bộ ma tước khôi lỗi hoàn mỹ mà xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Trình Thanh Hàn ngẩng đầu, giơ lên ma tước khôi lỗi đối Hồ Cổ nói. Trận pháp đã nhận chủ. Tiền bối, người thao túng nó thử xem. Xem có hay không nơi nào thất bại. Hồ Cổ cả người kinh ngạc chạm đất cúi đầu nhìn lấy Trình Thanh. Hàn, từ tháo dỡ chương ba nửa con ma tước khôi lỗi đến lắp ráp xong. Hắn rõ ràng nói cho một nén nhang thời gian. Mà Trình Thanh Hàn lại chỉ dùng một khắc đồng hồ mà thôi. Tần Tinh Văn thấy thế. Mơ hồ có chút đắc ý. Đi tới đưa lỗ tai tại Hồ Cổ bên tai nói. Tiền bối, ma tước khôi lỗi người đã nhỏ máu nhận chủ. Người thao túng một chút thử xem. Thấy rõ Hàn huynh giả bộ có vấn đề hay không? À, không thành vấn đề. Không có vấn đề. Hồ Cổ phục hồi tinh thần lại. Sau một khắc, đột nhiên bắt lại Trình Thanh Hàn hai vai đạo. Người xác định ngươi không có nghiên cứu qua khôi lỗi thuật sao? Không có. Trình Thanh Hàn mặt không thay đổi nhìn lấy Hồ Cổ. Nghĩ chính mình trước đó nói khôi lỗi thuật thời điểm. Trình Thanh Hàn cũng là vẻ mặt mờ mịt thần tình. Hồ Cổ đột nhiên buông ra đặt tại Trình Thanh Hàn hai bờ vai tay. Càng không ngừng xoa xoa. Hãy còn cười ha ha lấy. Giống như bị điên một dạng. Lam cô nương nói. Hồ lão. Người đây là Tạ Khánh cau mày không vui liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Hắn ghét nhất chính là Trình Thanh Hàn. Nhưng mà, xem Hồ Cổ thân tình. Hai người là bạn tốt nhiều năm. Hắn nơi nào lại không biết Hồ Cổ ý tứ. Cái này thân tình, rõ ràng biểu thị. Trình Thanh Hàn biểu hiện nhường Hồ Cổ cao hứng sắp điên xuống. Lão Hồ, người có muốn hay không lại kiểm tra một chút người khác? Nói không chừng còn có người cũng thích hợp làm ngươi cuối cùng đệ tử. Nói thật, cái này Trình Thanh Hàn kiêu ngạo, cao điệu, không hiểu được nội liễm. Lão Phu là không coi trọng hắn. Tạ Khánh nói, muốn ngươi xem tốt làm gì? Ngươi trừ họ Tạ, hắn thiên tài không có mấy cái có thể vào khỏi ngươi mắt. Hồ Cổ đình chỉ tiếng cười, kích động đi tới Trình Thanh Hàn bên cạnh nói. Đây quả thực là một khối thuần lương bộc ngọc a, khôi lỗi thuật thiên tài. Lão Tạ, ngươi sẽ không hiểu. Ha ha, ngươi không biết. Nói, Hồ lão kéo Trình Thanh Hàn tay, hít thở sâu một hơi, đè nén hưng phấn, vẻ mặt thành thật nói. Không sai, ngươi chính là vi sư tìm kiếm cuối cùng đệ tử. Nhanh, kêu một tiếng sư phụ. Vi sư lập tức mang ngươi hồi Thiên Cơ Tông. Một bên chuẩn bị cho ngươi đuổi ra trong cơ thể cái kia nguyên hồn biện pháp. Một bên ở trên đường dạy ngươi vi sư toàn bộ khôi lỗi tâm đắc. Ta có sư phụ, Trình Thanh Hàn nói. Hồ lão vội la lên. Vậy thì có cái gì? Ngươi muốn là không có sư phụ vi sư mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Tốt, có thể sư phụ của ngươi lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng vi sư. Vi sư thật là thượng cấp đạo thánh. Đại hoang khôi lỗi hoàng, cùng vi sư đi, vi sư đem sở hữu đều giao cho ngươi, ban cho ngươi. Tần Tinh Văn đi tới, phụ họa nói, Thanh Hàn huynh, Hồ Cổ tiền bối nói rất có đạo lý. Hắn chính là đại hoang đệ nhất khôi lỗi sư, bao nhiêu người xin hắn chỉ điểm một hai chiêu cũng không thể. Ngươi có cơ hội này là ngươi có phúc, hơn nữa, cũng không phải để ngươi phản bội sư phụ. Người trước đây sư phụ cũng là ngươi trước đây sư phụ. Hồ Cổ tiền bối là ngươi vị thứ hai sư phụ. Đây không phải là rất bình thường sự tình nha. Đúng, đúng, đúng. Tần Tinh Văn, ngươi tiểu tử này, bản tọa thật sớm đã cảm thấy. Ngươi tiểu tử này nhất làm cho người thoải mái trong lòng. Hồ Cổ hướng phía Tần Tinh Văn nhếch miệng cười nói. Tần Tinh Văn khóe miệng hơi hơi co quắp. Đây đại khái là hắn đã nghe qua nhất dối trá lời nói. Trước đó lão nhân này còn tuyên bố muốn lấy xuống đầu hắn làm cái bô tới. Lam cô nương đi tới. Cũng nói. Trình Thanh Hàn. Tiếp thu đi. Đừng do dự. Nếu không có lần này Hồ lão muốn vội vàng đi trước cực Hàn chi địa. Truyền thụ ngươi sở học chỉ có thời gian 5 tháng. Hắn đủ để đưa hắn đầy bụng sở học dạy cho Thiên Cơ Tông đệ tử. Tại Thiên Cơ Tông bên trong, thật có người có thể kế thừa hắn y bát. chỉ là không cách nào tại trong vòng 5 tháng toàn bộ kế thừa a. Mộ Hàm Hương trên mặt mơ hồ có chút tự hào cùng kiêu ngạo. Đi tới, mong đợi nói, phu quân, bằng lòng a, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.